Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 326. Khóc chuyện audio.com. An Tử Dục lúc này mới xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói, Lạc Lạc, cậu thật tốt. Trầm Mộc Bạch sờ lên đầu hắn. Đừng khóc, phải làm một nam tử hán. An Tử Dục ngước mắt nhìn cô một chút nói. Nam tử hán là cái gì? Trầm Mộc Bạch, nhiệm vụ ở thế giới này chính là để cho An Tử Dục biến thành bộ dạng vốn dĩ. Thân thể cường tráng, tỏa ánh nắng rộng rãi. Bây giờ nhìn đôi mắt tỉnh tỉnh mê mê này, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ là nói, thì là không thể khóc nhè. Tiểu An Tử Dục mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói. Lạc Lạc thích nam tử hán sao? Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới hắn sẽ hỏi bản thân. Vuốt vuốt mái tóc, nhẹ gật đầu, tất cả mọi người đều thích nam tử hán. An Tử Dục ồ một tiếng, tay nhỏ dùng sức xoa xoa nước mắt. Buổi tối thời điểm ở phòng khách, An Tử Dục không cẩn thận hung hăng ngã một phát, trên đầu gối đặc biệt đau. Nước mắt dâng lên, nhưng là nghĩ tới hôm nay Lạc Lạc nói chuyện, lại cố gắng nén trở về. Thời điểm Chu Nhược Vân nhìn thấy chính là như vậy, con trai bảo bối nhà mình ngã xuống đất, trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng là làm sao cũng không rớt xuống. Trên mặt trắng nõn đỏ lên, ủy khuất tới không được, vội vàng chạy tới, đem con trai đỡ lên, nhìn thấy trên đầu gối đều chảy ra, đau lòng nói, làm sao không cẩn thận như vậy, mẹ đi tìm thuốc bôi cho con. An Tử Dục nghe lời này một cái, nước mắt ngăn không được xông tới, nhưng là lại không thể để cho nó rơi xuống, chỉ có thể nhịn, nãi thanh nãi khí nói. Con đau quá, mẹ, Chu Nhược Vân tìm đến thuốc mỡ. Một bên thoa thuốc một bên thấp giọng dỗ dành. Chu Nhược Vân tự nhiên là cảm nhận được hôm nay con trai không bình thường. Nếu là trước kia đã sớm khóc lên, lúc này ủy khuất đau đến mặt liền đỏ hết lên. Lại cố gắng kìm nén nước mắt. Chu Nhược Vân hiển nhiên vẫn là yêu chiều con mình. Muốn khóc thì khóc đi. Đợi lát nữa đau nhức liền bay mất. An Tử Dục trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhỏ giọng nói, con không thể khóc. Chu Nhược Vân buồn cười nói, có thể nói cho mẹ nghe tại sao không? An Tử Dục ngước mắt nhìn mẹ một cái, do dự một chút, nhỏ giọng nói, bởi vì con muốn làm một nam tử hán. Chu Nhược Vân ngẩn người, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cười nói, Tử Dục của chúng ta trưởng thành rồi, mặc dù vẫn rất đau, nhưng là nghe được câu này. An Tử Dục nước mắt cũng không rơi xuống nữa. Hắn ở trong lòng nghĩ, mình cũng xem như một tiểu nam tử hán rồi đi. Nghĩ đến câu nói kia của Lạc Lạc, An Tử Dục hé miệng cười cười. Sinh hoạt nhà trẻ đối với Trầm Mộc Bạch chính là một loại tra tấn. Cô cùng những tiểu hài tử kia không chơi được cùng một chỗ. Mà An Tử Dục thoạt nhìn cũng không thích cùng người khác chơi. Ngược lại thích kề cận cô. Thời điểm 5 tuổi, Trầm Mộc Bạch phát hiện tiểu nam chính tựa hồ không thích khóc nữa. Mặc dù vẫn còn có chút yếu ớt, thích nũng nịu, hơn nữa dính người rất nhiều. Cô đi đâu An Tử Dục liền đi theo đó. Đặc biệt thích lôi kéo góc áo cô, muốn ôm một cái thân thiết. Ngay cả thời điểm ăn cơm ngủ chưa đều muốn cùng một chỗ. Lại một lần, còn kém chút theo tới nhà vệ sinh. Ngay cả Chu Nhược Vân cũng nói đùa. Tử Dục còn không có như vậy kề cận gì đâu. Trầm Mộc Bạch cũng không biết vì sao tiểu nam chính sẽ trở nên càng ngày càng dính người. Nhưng là nghĩ đến cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Thế là liền bỏ mặc không quan tâm. Hai người trưởng thành chút, ngũ quan cũng liền nảy nở. Nhưng là An Tử Dục tựa hồ không có thích đồ vật gì. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là ăn những cái đồ ngọt kia. Như nam sinh bình thường sẽ thích xe đồ chơi nhưng nam chính cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Cách chương.